Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, im ỉm phát tài. Là thật, Trương Tử Huyên mở miệng, ta theo sư môn lấy được tin tức, Tu La đúng là lịch sử thứ nhất, lực áp cổ sử vân, mà lại, Tử Thanh bí cảnh cực khả năng sụp đổ, về sau sẽ không đi mở ra. Hắn lịch sử vị trí thứ nhất này cũng sẽ vĩnh viễn không người nào có thể dung chuyển. Cái gì? Mọi người đều là nghẹn ngào. Ngay cả Trương Tử Huyên đều là nói như vậy. Xem ra là thật. T, lại có người so Cổ Sử Vân còn mạnh hơn. Phải biết Cổ Sử Vân cường đại một mực chính là cái truyền thuyết. Cho tới bây giờ đều là để cho người ta mong muốn mà không thể thành. Hiện tại thế mà bị người siêu việt, đơn giản so mặt trời mọc từ hướng Tây còn muốn cho người chấn kinh. Thật muốn gặp một lần vị này Tu La. Trương Tử Huyên lộ ra một vòng hướng về chi sắc, trong ánh mắt thậm chí có một tia ái mộ. Người như vậy tất nhiên phong thái tuyệt thế, vĩ ngạn vô biên. Thạch Hạo không khỏi cười thầm, người này chẳng phải đứng ở chỗ này sao? Chỉ là ngươi nhận không ra mà thôi. Ha ha, ta là không thể nào tin được. Lập tức có người nhảy ra. Vạn cổ thạch là tử vật. Cái này đo đi ra thứ nhất thì như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta về sau cùng người đánh nhau? Liền đo một chút xếp hạng sao? Đúng đúng đúng, võ giả chúng ta giảng hay là năng lực thực chiến? Hắn lập tức đạt được người khác đáp lời. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ nữ thần ở trước mặt mình đối với một người nam nhân ý nghĩ kỳ quái. Đâu, nếu là cái này Tu La dám đến nơi này, ta nhất định đánh cho hắn nằm dạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Ha ha, cũng coi như ta một cái, ta cũng không sợ một trận chiến. Đám người dành trước biểu hiện mình, lấy để nữ thần nhìn nhiều. Trương Tử Huyên lại là ánh mắt cũng không di động một chút. Lịch sử thứ nhất này hàm kim lượng cao bao nhiêu? Xa có Cổ Sử Vân đại nghiêu này, gần lại có Hứa Hoan, Lâm Sâm Khải, Hạ Mộng Âm các loại nam mộc đại lục đỉnh tiêm thiên kiêu. Cái này đều bị Tu La hạ thấp xuống. Nàng căn bản lười nhác giải thích, chỉ là trong lòng chờ mong. Muốn gặp một lần vị này vĩ ngạn không gì sánh được nam tử. Tu La, dạng nam tử này, hướng trước mặt vừa đứng, cả người đều sẽ phát sáng a. Thạch Hạo ở một bên vểnh lên chân bắt chéo ngồi, nghe người bên ngoài nghị luận chính mình. Không biết làm tại sao, có một loại muốn cười xúc động. Mọi người im lặng một chút, lúc này, một lão giả đi tới. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta bắt đầu lần này phẩm trà hội đi. Là Triệu gia chủ, có người nhận ra tên lão giả này. Triệu Minh Lỗi, Triệu gia đương đại gia chủ, chú Vương Đình đại năng. Ở trước mặt chú Vương Đình, mặc ngươi thiên tài đi nữa nghiêu bước nữa quan tự tại. Cũng đến thành thành thật thật, nếu không người ta một bàn tay liền có thể đập chết ngươi. Lập tức tất cả mọi người là an tĩnh lại, võ đạo rất hiện thực, đánh không lại người ta, vậy liền cụp đuôi tới. Triệu Minh Lỗi mỉm cười, năm nay, khổ tâm trà hết thầy kết 360 phiến lá trà. Ta Triệu gia lấy 36 phiến, còn lại, toàn bộ lấy ra làm phần thưởng, do các vị tiểu hữu đến tranh đoạt, tất cả mọi người là vui mừng. Xem ra năm nay thu hoạch lớn a. Những năm qua bình thường chỉ có hơn 200 phiến, thậm chí hơn 100 phiến thời điểm cũng không hiếm thấy. Lão phu nghĩ nghĩ, quyết định cùng chia 3 trận đến phân phối khổ tâm trà. Triệu Minh Lỗi còn nói thêm, trận đầu, lão phu trên bàn từng cái sắp đặt khổ tâm trà diệp. Chung 100 phiến, mọi người liền tại ba trượng bên ngoài đứng đấy. Mặc kệ các ngươi dùng cái gì thủ đoạn, lấy được lá trà chính là ngươi. Cái này mới lạ, đã khảo nghiệm thực lực, lại bởi vì nhiều người quan hệ, còn phải dùng tới mưu lược, còn phải xem vận khí. Tất cả mọi người là gật đầu, võ giả làm việc trực tiếp, Triệu Minh Lỗi lập tức để cho người ta tản ra, sau đó ở giữa chỗ thả một cái bàn, sau đó coi đây là trung tâm, vẽ lên một vòng tròn, mọi người đều đứng tại ngoài vòng tròn, ai như quá tuyến, liền lập tức hủy bỏ tư cách, đuổi ra Triệu gia. Triệu Minh Lỗi cảnh cáo một câu, tất cả mọi người là gật đầu. Triệu Minh Lỗi lúc này mới lấy ra một chiếc lá, để lên bàn, đây chính là khổ tâm trà. Lập tức, đám người nhao nhao xuất thủ, có ít người vận dụng ám kinh, nhưng cũng có chút người thiên phú dị bẩm, có thể đem linh hồn chi lực ngoại phóng, để mảnh này khổ tâm trà trống rỗng hiện lên, hướng về phương hướng của mình phiêu động. Bất quá, ngoại phóng linh hồn chi lực cuối cùng là quá yếu, căn bản không có khả năng cùng ám kinh cùng so sánh, mà lại hiện trong này lực lượng quá mức hỗn tạp, lập tức để mảnh này khổ tâm trà không ngừng mà lắc lư, đi hướng cực không rõ ràng. Nhưng vào lúc này, đám người đột nhiên phát hiện, mảnh này khổ tâm trà đúng là biến mất. Làm sao có thể chứ? Đám người mắt to nhìn đôi mắt nhỏ, đều là 10 phần mờ mịt. Khổ tâm trà đâu? Đi đâu? Thạch Hảo thì là cười một tiếng. Cái này tự nhiên là hắn lấy linh hồn lực bọc lại khổ tâm trà, sau đó thu vào trong hắc linh giới. Cũng chỉ có linh hồn lực của hắn mới có thể mạnh đến tình trạng như vậy, sinh sinh đem những người khác lực lượng, linh hồn lực bài xích ra ngoài. Bằng không, có ngoại lực tồn tại, hắn cũng không khả năng thu lấy khổ tâm trà. Chính là Triệu Minh Lỗi đều 10 phần kinh ngạc, bởi vì hắn cũng không biết mảnh này khổ tâm trà là thế nào biến mất. Bị thu vào không gian linh khí sao? Nhưng là, vừa rồi lực lượng như vậy hỗn tạp, người này là thế nào làm được? Trong lòng kỳ quái, nhưng hắn hay là lại lấy ra một mảnh khổ tâm trà, đặt ở trên mặt bàn. Đám người cũng là đem buồn bực trước để ở một bên, trọng trấn cờ trống, bắt đầu lần thứ hai tranh đoạt. Hết thảy có 100 phiến đâu. Không vội, Thạch Hạo lập lại chiêu cũ. Hiu, mảnh thứ hai khổ tâm trà cũng bỗng nhiên cáo không thấy. A, lại không. Lúc này, thật nhiều người thậm chí cũng còn chưa kịp xuất thủ, Triệu Minh Lỗi cũng là im lặng, đành phải buông xuống mảnh thứ ba lá trà. Chỉ là tay của hắn mới buông lỏng, lá trà đã không thấy tăm hơi, mặt của hắn đều là đen. Người này ra tay cũng quá nhanh đi, có thể có biện pháp gì? Đây cũng là người ta bản sự a. Cái này khiến tất cả mọi người là nóng vội. Hết thảy liền hơn 300 phiến lá trà, bình quân một chút, một người cũng liền có thể phân đến một mảnh, có thể bị người dễ dàng như vậy thu lấy đi 3 mảnh. Vậy có người liền có thể không thu hoạch được một hạt nào? Đây rốt cuộc là ai vậy? Không sai biệt lắm cũng có thể đi. Mảnh thứ 4, mảnh thứ 5, mảnh thứ 6, từng mảnh lá trà để lên đến, nhưng đều là trong nháy mắt liền biến mất. Tất cả mọi người là đã mất đi lòng tin, hiện tại chính mình ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, còn thế nào tranh đoạt? Thạch Hạo im ỉm phát tài, dù sao cũng không người nào biết là hắn xuất thủ. Hắn chính là đem 100 phiến lá trà này đều là bỏ vào trong túi, cũng không sợ bị người đỏ mắt ghen ghét. Triệu Minh Lỗi sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn sở dĩ nghĩ ra dạng này tranh đoạt chi pháp, chính là vì để đám người cùng thi triển thủ đoạn, để tranh đoạt đặc sắc xuất hiện. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái giám đều không có nhìn thấy một cái. Có thể quy tắc là hắn định ra, hắn lại có thể đột nhiên nói không làm nữa sao? Rất nhanh, 100 phiến khổ tâm trà toàn bộ làm người lấy đi. Nhưng đến đấy là ai đắc thủ, nhưng căn bản không người nào biết. Triệu Minh Lỗi đều là phiền muộn một hồi lâu, mới nói, kế tiếp là trận thứ hai tranh đấu. Ta ra đề mục, các vị đến trả lời, sau đó bình ra chính xác nhất đáp án. Bởi vậy người đến thu hoạch một lá khổ tâm trà. Tất cả mọi người là gật đầu. Đây là đấu văn, vừa rồi người thần bí kia hẳn là không cách nào lại như vậy tùy ý Vọng Vi đi. Đề thứ nhất, Triệu Minh Lỗi nói ra, năm đó Thân Công Sơn chiến dịch, Liễu Vương sử dụng binh khí là cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,